Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện các bạn nghe. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi tóm tắt nội dung phát trong chương trình đọc truyện tối qua. Trong thời gian ở một hòn đảo thật yên tĩnh, Dan thỏa thích với dòng nước biển mát lạnh. Anh là một tay bơi cừ khôi, cũng nhờ vậy mà Dan đã cứu được hai cô gái đang bị cuốn trong dòng nước xoáy. Nhưng không lâu sau đó, trong lúc Dan đang thả nổi trong mặt nước một cách bình thản, thì đột ngột một cơn đau tim cấp tính đến với anh, thế là Dan đã bị chết đuối. Vì không thể đối mặt sự thật này, nên sau khi nhận được điện thoại báo tin, trong lúc tự dày vào mình, Justin đã không nhận mình là người thân nhất của em trai Dan. Và cô đã cho mẹ mình hay tin dữ này. Bà Maggie chết lặng khi hay tin con trai mình đã chết. Nhưng vì xa xôi về địa lý, khó khăn về thủ tục, đến ngày thứ 6 sau khi Dan chết, bà Maggie từ Úc mới đến được La Mã để nhờ sự tiếp giúp của Hồng Y Grand de Bricassat. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo của câu chuyện. Linh mục bí thư của Hồng Y de Bricassat bước vào phòng. Thưa đức cha, con xin lỗi làm bận rộn đức cha, nhưng có một bà nhất định muốn gặp cho được đức cha. Con có giải thích với bà ấy rằng đức cha đang chủ trì hội nghị giám mục, rằng đức cha đang rất bận và không thể tiếp bất cứ ai lúc này. Nhưng bà ấy khăng khăng rằng bà sẽ ngồi mãi trước cửa phòng của đức cha cho đến khi nào đức cha có thể tiếp. Theo cha thì bà ấy có gặp chuyện phiền phức không? Chắc là bà gặp chuyện phiền phức lớn, thưa đức cha. Bà yêu cầu con nói với đức cha tên bà là Monsieur O'Neill. Hồng Y de Bricassat đứng phắt dậy, mặt ông biến sắc, trắng bệch như mái tóc đã ngả màu. Còn vị linh mục bí thư thì hốt hoảng. Thưa đức cha có sao không ạ? Không có gì đâu, cha. Tôi vẫn bình thường. Xin cảm ơn. Cha hãy hủy bỏ các cuộc hẹn cho đến khi có lệnh mới, và cha mời bà O'Neill vào đây ngay. Đừng để cho ai quấy rầy, ngoại trừ Đức Thánh Cha có chuyện gì cần đến. Linh mục nghiêng người chào cha Ran và bước ra. Mercer bước vào, suýt chút nữa Ran nhìn không ra. 13 năm rồi ông không gặp lại Mercer. Đã 53 tuổi. Còn ông 71 tuổi, không phải chỉ riêng mình Ran mà cả Mercer cũng đều đã già. Trên gương mặt của Mercer ít có nét thay đổi, nhưng sự nghiêm khắc đã thay thế cho sự dịu dàng, sự cứng rắn thay thế cho tâm lý âu yếm. Bà là hình ảnh của một người tử vì đạo rắn rỏi, có tuổi và cương quyết hơn là một nữ thánh vốn nhẫn nhục và trầm tư trong những giấc mơ của mình. Mercer vẫn đẹp lạ lùng hơn bao giờ hết, đôi mắt lanh lẹ vẫn màu nâu và mái tóc rực rỡ ngả sang màu xám nâu nhạt, hơi giống màu tóc của Dan. Và càng ngạc nhiên hơn, Mercer lại từ chối nhìn Ran đủ lâu để ông có thể thỏa mãn sự khao khát sau bao năm không gặp. Trước một Mercer như xa lạ ấy, Ran không thể nào đón tiếp tự nhiên được. Ông chỉ cho bà ghế ngồi và không trở lại được cách xưng hô thân mật như xưa kia. Mời bà ngồi. Cảm ơn. Bà nói cũng cầu kỳ không kém. Khi Mercer ngồi xuống, ông có thể nhìn rõ bà và nhận ra bàn chân vào cổ chân của Mercer sưng lên rất dữ. Mercer, ông kêu lên, em đã đến thẳng, không dừng lại nơi nào hết à? Có chuyện gì thế? Dừng, tôi đến thẳng đây. Suốt 29 giờ đồng hồ, ngồi trên các máy bay, từ Siuli đến La Mã, tôi không biết làm gì khác hơn là nhìn mây qua cửa kính và suy nghĩ. Có chuyện gì vậy? Ông lặp lại sốt ruột, lo âu sợ hãi. Bà ngước nhìn lên, nhìn thẳng Ran. Trong đôi mắt lạnh lùng của Mercer, có cái gì đó thê thảm tận cùng khiến cho Ran phải ớn lạnh. Ông đưa bàn tay đặt lên sau cổ. Dan đã chết rồi. Bàn tay đeo nhẫn hồng y tuột xuống, rơi thẳng trên đầu gối như bàn tay một con búp bê nhồi trấu. Toàn thân ông mềm nhũn trên chiếc ghế bành. Chết à? Ông hỏi chậm rãi. Dan chết. Dân, nó chết đuối cách đây 6 ngày ở đảo Greece, trong khi bơi ra cứu hai cô gái bị nước cuốn. Ông nghiêng người ra phía trước, hai bàn tay đưa lên chạm mặt. Chết, miệng ông ấp úng. Dan chết. Thằng bé tuyệt vời ấy, nó không thể chết được. Dan, linh mục hoàn toàn, tất cả những gì tôi không thể có được, nó có tất cả những gì tôi không có. Nó luôn luôn có được điều đó. Chúng tôi đều biết như thế. Tất cả chúng tôi đều không phải là những linh mục thật hoàn chỉnh. Chết rồi ư? Ôi, Đức Chúa Trời nhân ái. Ông không có gì phải lo lắng về Đức Chúa Trời nhân ái của ông, Rana. Người phụ nữ có vẻ xa lạ ngồi trước mặt ông lên tiếng. Ông có chuyện khác cần làm hơn. Tôi đến đây để yêu cầu sự giúp đỡ của ông, chứ không phải làm chứng cho sự đau xót. Trong suốt những ngày ngồi trên máy bay, tôi không ngừng lặp đi lặp lại những lời lẽ mà tôi sẽ phải nói để báo tin này cho ông. Tất cả những giờ phút ấy, tôi không thể làm gì khác hơn là nhìn mây qua cửa kính. Dan đã chết rồi. Sau một thử thách ghê gớm như thế, tôi chẳng cần gì đến nỗi đau xót của ông. Khi Ran ngước đầu lên thì trái tim tưởng chừng như chết lịm và băng giá của Messer giật nảy lên, xe thắt lại. Đúng là gương mặt của Dan rồi, nhưng sao lại hằn lên nét đau khổ? Anh có thể giúp được gì cho em? Messer, ông hỏi giọng đều đều, kiềm chế xúc động để có thể trở lại với vai trò người chăm lo về mặt tinh thần. Hy Lạp đang sôi sục cách mạng. Người ta chung Dan một nơi nào đó ở Greece mà tôi không biết. Chôn lúc nào tôi cũng chẳng hay. Vì không thể liên lạc nên người ta tưởng nó đơn độc trên cõi đời này. Tôi muốn người ta trả lại con cho tôi, Ran. Tôi muốn người ta tìm Dan và đưa trở về nhà để nó được yên nghỉ trên mảnh đất Rogeda thân yêu. Tôi đã hứa với Rustin rằng em của nó sẽ được chôn ở Rogeda, và chắc chắn phải như thế, cho dù tôi buộc phải đi bằng đầu gối tìm kiếm Dan khắp các nghĩa trang ở Greece. Không bao giờ tôi để cho nó nằm trong một ngôi mộ của người tu hành ở La Mã này. Không thể có chuyện đó. Ngày nào tôi còn thở để đòi lấy sự hợp lý này. Nó phải về nhà thôi, Rana. Không ai tước đi quyền ấy của em, Messer, ông nói dịu dàng. Giáo hội chỉ buộc Dan được yên nghỉ trên đất thánh. Anh cũng thế. Anh muốn được nằm xuống ở Rogeda. Tôi không mất thì giờ vì những chuyện thủ tục hợp pháp, bà nói tiếp không thèm để ý đến câu trả lời của Ran. Tôi không biết nói tiếng Hy Lạp và cũng chẳng có quyền hành hay ảnh hưởng gì tại đây. Do đó tôi phải nhờ vào quyền hành và ảnh hưởng của ông. Hãy mang trả lại con trai cho tôi, Ran. Em đừng quá lo lắng, Messer. Dan sẽ được trả lại cho em, nhưng có lẽ phải mất một ít thời gian. Cánh tả đang cầm quyền ở Hy Lạp và hiện nay họ chống giáo hội gay gắt. Tuy nhiên, anh không thiếu bạn bè ở đấy và có thể giúp được. Em cứ để cho anh tiến hành ngay và đừng lo lắng nữa. Đây là chuyện liên quan đến nhà thờ công giáo và người ta sẽ giao trả đan cho chúng ta. Đưa tay định nắm dây kéo chuông để gọi linh mục bí thư, nhưng trước cái nhìn lạnh lùng của Messer, ông ngừng tay lại. Ông không hiểu gì hết, Ran. Tôi không yêu cầu ông cho tiến hành. Ông muốn lấy lại con tôi, không phải trong tuần lễ tới hay tháng tới, mà ngay tức khắc. Ông biết nói tiếng Hy Lạp, cũng như có thể xin các giấy nhập cảnh cho ông và cho tôi một cách dễ dàng. Tôi muốn ông cùng đi với tôi sang Hy Lạp ngay. Và ông giúp tôi tìm lại con tôi. Ánh mắt của Ran chứa đựng nhiều tình cảm lẫn lộn, âu yếm, trắc ẩn, xúc động, xót xa. Trong ánh mắt ấy còn có cả sự tỉnh táo. Messer, anh thương con em như con của anh. Nhưng anh không thể rời La Mã lúc này. Anh không được tự do hành động theo ý muốn của anh. Đáng lý, em biết rõ điều đó hơn ai hết. Tình cảm của anh đối với em thế nào, em đã rõ. Và dù nỗi đau khổ của anh có nặng trĩu đến đâu, anh vẫn không thể rời La Mã ngay giữa thời kỳ hội nghị. Hội đồng giám mục, anh đang làm phụ tá cho Đức Thánh Cha. Ngồi bật ra phía sau, bàng hoàng như bị xúc phạm, Messer lắc đầu, nhếch miệng cười mỉm, cay đắng, như đang chứng kiến một trò hề. Nàng bắt đầu sung lên, liếm môi như sắp lấy một quyết định, rồi ngồi thẳng, ngay ngắn, cứng nhắc. Có thật, ông thương con của tôi như nó là con của ông không, Ran? Ông sẽ hành động ra sao nếu đó là con của chính ông? Có thể nào ông lại tiếp tục ngồi đây và nói với mẹ của nó rằng: không, tôi lấy làm tiếc, tôi không thể nào bỏ công việc được. Ông có thể nói như thế với mẹ của con ông chứ? Đôi mắt của Dan, nhưng thật ra không phải của Dan, nhìn bà hốt hoảng, tràn đầy đau khổ, bất lực. Anh không có con, ông nói, nhưng anh đã học ở con em rất nhiều điều, như phải biết vượt qua những khó khăn tệ hại nhất và luôn hướng về Chúa bằng tấm lòng chân thật. Dan chính là con của ông, Messer đột ngột nói. Ran nhìn bà bằng cái nhìn trống rỗng, nói hoảng hốt: cái gì? Tôi muốn nói rằng Dan chính là con của anh. Khi em rời khỏi Mát Lóc, em đã có thai. Dan là con của anh chứ không phải là của Little O'Neill. Không thể, không thể như thế được. Em không có ý định nói cho anh biết điều đó. Ngay cả bây giờ em cũng chẳng muốn nói như thế đâu. Anh nghĩ em nói láo với anh chăng? Để làm gì chứ? Để tìm cách lấy lại Dan. Đúng thế, ông nói bằng một giọng rất thấp. Messer bước tới, đứng trước Ran. Giờ đây ông ta chỉ còn là một khối bất động trong chiếc ghế bành bọc gấm màu vàng rực. Messer cầm đôi bàn tay gầy, nhăn nheo, đặt vào tay mình, nghiêng mình xuống và hôn chiếc nhẫn. Hơi thở là mờ viên hồng ngọc. Ran à, trên tất cả những điều thiêng liêng nhất, em xin thề rằng Dan là con của anh. Nó không phải và không thể nào là con của Lết được. Em xin thề với anh điều đó. Em xin thề trên vong hồn của con chúng ta như thế. Tiếng kêu rên xiết của Ran chẳng khác gì lời than vãn của một linh hồn vừa bước qua các cửa ngục. Ran, tuột khỏi chiếc ghế, buông người sụp xuống tấm thảm đỏ thắm. Ông khóc, gương mặt giấu trong hai cánh tay khoanh lại, những ngón tay bấu chặt vào tóc. Phải, anh cứ khóc đi, Mercer nói. Bây giờ anh đã biết rồi thì anh cứ khóc. Cũng đúng thôi, một trong những người thân nhất của Dan được nhỏ những giọt nước mắt cho con. Khóc đi Jan. Trong suốt 26 năm, em đã có đứa con của anh. Nhưng còn anh thì không hề hay biết nó là con của anh. Anh không nhìn ra, anh không nhận ra nó là anh, là một nửa con người của anh. Khi mẹ em kéo Dan ra khỏi bụng em, mẹ đã biết ngay nó là con của anh, nhưng anh thì không hề biết. Bàn tay của anh, bàn chân của anh, gương mặt của anh, thân hình của anh, chỉ có màu tóc là của em. Bây giờ thì anh đã hiểu rồi chứ? Khi em gửi Dan đến đây, em đã nói trong bức thư gửi anh, cái gì em đã đánh cắp của anh, em xin trả lại cho anh. Anh còn nhớ chứ? Cả hai chúng ta đã ăn cắp Dan, anh à. Chúng ta đã ăn cắp cái mà anh đã hiến cho Chúa. Do đó, cả hai chúng ta phải trả giá mà thôi. Mercer quay trở lại ngồi vào chiếc ghế của mình, khắc khổ, tàn nhẫn, nhìn khối đỏ chói nằm rên rỉ dưới đất. Em đã yêu anh, Ran, nhưng anh chưa bao giờ thuộc về em cả. Tất cả những gì mà em có thể giành được ở anh, em đã thề rằng anh sẽ không bao giờ biết được điều đó, rằng anh không bao giờ có khả năng lấy lại. Thế nhưng, nó đã tự nguyện về với anh do chính ý muốn của nó. Nó coi anh như là hình ảnh của một linh mục lý tưởng. Em suýt nữa cười phì. Nhưng không đời nào em lại trao cho anh một thứ vũ khí bằng cách thú nhận với anh nó là con của anh. Trừ khi sự việc đã xảy ra như thế này thì em mới thấy cần phải nói với anh điều đó, mặc dù bây giờ cũng chẳng còn gì là quan trọng nữa. Dan không thuộc về ai trong hai chúng ta, mà thuộc về Chúa. Hồng Y Đợp Rikasat thuê một chiếc máy bay riêng ở Aten. Ông Mercer và Justin đưa Dan về quê nhà ở Krageda. Những người sống ngồi im lặng, người chết lặng im nằm trong quan tài, không còn biết đòi hỏi gì ở cõi đời này nữa. Trong căn phòng ảm đạm, Ran trầm ngâm. Ta có bổn phận làm lễ và đọc kinh cầu hồn cho Dan, con của ta. Con ơi, con là máu thịt của ba. Đúng thế. Mercer, anh tin em. Ngay khi anh vừa lấy lại hơi thở sau cơn xúc động, anh đã tin em. Và anh sẽ tin mãi mãi, dù em không nói lên lời thề dữ dội. Vittorio đã biết ngay lần đầu tiên ông gặp Dan. Fiona cũng thế. Anh Muenler cũng thế. Chỉ có anh. Dan ơi, ba nhớ lại tiếng cười của con sau bụi hồng khi ba gặp con lần đầu hồi con còn bé. Và đôi mắt ngước nhìn của con không hề khác đôi mắt của ba thời thơ ấu chút nào. Randolph Rikasat, tại sao ông đứng yên? hãy mở miệng đi và nói thành lời. Hãy ra lệnh cho đôi tay làm phép lành. Hãy bắt giọng cho bài thánh ca dành cho người đã chết. Đó là con của ông. Ông yêu nó hơn cả mẹ nó kia mà. Vâng, hơn cả mẹ nó nữa. Vì rằng nó chính là ông, là hiện thân của ông, được đúc lại trong một khuôn hoàn hảo. Nhà thờ riêng của gia đình Lê Ri đầy người. Tất cả những ai cần có mặt: gia đình King, O'Grock, Harvest, Book, McQueen, cùng những người sống chết với Rokida. Hy vọng đã tàn, ánh sáng đã tắt. Linh mục Dan O'Neil nằm đó trên bàn thờ, trong một quan tài hàng chì phủ hoa hồng. Tại sao hoa hồng luôn nở rộ vào mỗi dịp Ran trở về Rokida? Bây giờ là tháng 10, ngay giữa mùa thu, hoa hồng sặc sỡ thật đúng lúc. Santus, Santus, Santus. Con phải nhớ thánh của các vị thánh đang ngự trị trong con. Đan của ba, con trai tuyệt vời của ba. Như thế này mà tốt hơn đấy. Ba không muốn con đi theo con đường của ba chút nào. Cũng chẳng muốn con đến nơi mà ba đã đến. Ba không biết điều gì đã khiến ba nói với con những lời lẽ này. Con không còn đi theo con đường mà ba đã đi. Con chẳng bao giờ cần như thế cả, Đan à. Cái mà ba phải mò mẫm kiếm tìm, con đã tìm thấy bằng bản năng. Người đau khổ không phải là con, mà chính là ba và tất cả những người còn sống. Hãy thương xót họ, và khi đến lượt họ, con hãy cứu giúp tất cả. Đoàn người ra khỏi nhà thờ, đi qua một bãi cỏ và những hàng cây bạch đàn, hồ tiêu thẳng tới nghĩa trang. Đan, con hãy yên giấc. Chỉ có những người được Chúa chọn mới chết trẻ như con. Tại sao chúng ta lại đau xót? Con may mắn được sớm thoát khỏi cuộc sống mỏi mệt này. Chính cuộc sống này mới là địa ngục, một bản án nô lệ suốt đời ở trần thế. Chúng ta phải chịu đựng sự đau khổ trong địa ngục này khi chúng ta còn sống là như thế. Ngày qua ngày, những người đến dự tang lễ lặng lẽ trở về nhà. Họ tránh chạm mặt nhau. Ánh mắt của Hồng Y Đờ Brigasat có một lúc hướng về phía Messer, nhưng ông không đủ can đảm nhìn vào mặt nàng thêm lần nữa. Justin thì đã vội vàng rời Rokreda để kịp lên máy bay đi Sydney và từ đó về London trong chuyến ban đêm. Tại sao Justin không bảo Renner cùng đi theo mình? Nàng dư biết Renner yêu nàng đến mức nào và anh thiết tha được ở bên nàng giữa những giây phút này như thế nào. Chính Hồng Y cũng quên mời Renner cùng đi, dù trước đó nhiều lần ông có dự tính. Đúng là đầu óc ông lúc ấy đã quá mỏi mệt. Những con người ở Rokida thật lạ lùng. Họ không muốn có nhiều người vây quanh giữa lúc buồn khổ. Họ thích đối diện một mình với nỗi đau thương. Sau buổi ăn chiều mà ai cũng tỏ ra lạnh nhạt, chỉ còn Fiona và Messer ngồi với Hồng Y trong phòng khách, không ai nói một lời. Chiếc đồng hồ mạ vàng năm trên lò sưởi cẩm thạch buông từng tiếng tích tắc, nghe vang to khủng khiếp. Và ở phòng kế bên, từ bức họa chân dung treo trên cao, Mary Cassin nhìn trừng mắt như thách thức bà ngoại Fiona. Fiona và Messer ngồi cùng một tư thế trên chiếc ghế sofa. hai mẹ con dựa vai vào nhau. Hồng Y đọc lại trong trí nhớ của mình, hình như chưa lần nào thấy hai người gần gũi với nhau như thế. Nhưng cả hai người không ai nói với ai một lời nào, và cũng không nhìn nhau. Mắt của họ cũng không hướng về ông. Ông đã tìm hiểu mình đã phạm tội gì: kiêu ngạo, tham vọng, phần nào đó thiếu sự thận trọng. Và tình yêu của ông dành cho Messer đã sinh sôi nảy nở trên đống bầy nhầy ấy. Vả lại, ông chưa bao giờ biết đến sự đăng quang của mối tình đó. Sự việc đã khác hơn biết mấy nếu ông biết. Nếu ông biết được rằng Dan là con của ông, có thể ông sẽ yêu con người đặc biệt ấy nhiều hơn. Biết đâu ông sẽ đi theo một con đường khác nếu ông hiểu rõ chuyện con trai của ông. Đúng thế, con tim của ông đã hét lên: không. Nhưng ngay khi đó thì lý trí lại chế giễu ông. Ông tự trách mình ngu ngốc, ra nà. Đáng lý mày phải biết Messer không đời nào trở lại với Lách. Mày phải biết ngay Dan là con của ai. Nàng tự hào về nó vô cùng. Đó là tất cả những gì mà nàng đã giành được ở mày. Đó là điều mà nàng đã nói với mày ở La Mã. Hay lắm, Messer à. Với Dan, em đã đạt được điều tốt đẹp nhất. Ran, tại sao mày đuôi mù đến nỗi không nhận ra ngay vào lúc Dan gặp mày, khi Dan thành người lớn, nếu trước mày chưa nhận ra? Nàng đã chờ đợi mày gặp mặt con, nàng nóng lòng chờ đợi. Phải chi mày hiểu được điều đó thì Messer đã quỳ dưới chân mày. Nhưng mày có mắt mà như mù, mày không chịu nhìn. Trong căn phòng đầy ắp những tiếng nói the thé rù rì, đồng hồ quả lắc vang lên từng tiếng theo nhịp đập của tim ông, rồi tiếng tim đập tách ra. Messer và Fiona đứng dậy mà như bơi trong không khí, gương mặt hốt hoảng, chìm đắm trong một thứ sương mù bồng bềnh. Cổ họng phát ra những lời mà ông không nghe được. À! Ông kêu lên một tiếng. Và ông đã hiểu. Ông chỉ thoáng nghe đau, vì rằng tất cả sự chú ý của ông đều tập trung vào hai cánh tay của Messer đang ôm lấy ông, đến cách ông ngã đầu vào nàng như thế nào. Tuy nhiên cuối cùng, ông đã cố quay đầu lại, cho đến khi gặp đôi mắt nâu của Messer. Rồi ông nhìn nàng. Ông định nói với nàng, hãy tha thứ cho anh, thì nhận ra nàng đã tha thứ cho ông từ lâu rồi. Nàng biết rằng nàng đã chiếm đoạt được ở ông phần tốt đẹp nhất. Ông mong được nói lên những câu thật hoàn chỉnh để nàng vĩnh viễn được an ủi. Nhưng đồng thời ông cũng không nhận ra rằng ngay chuyện này với nàng cũng không cần thiết. Dù cho gánh nặng có thế nào đi nữa, nàng cũng chịu đựng được. Nàng có thể chịu đựng bất cứ cái gì, bất cứ cái gì. Và như thế, ông nhắm mắt lại, liệm dần và buông xuôi, tìm kiếm một lần cuối cùng sự quên lãng ở Messer. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Trong Kinh Điện. Chúc các bạn nghe về. Ngồi trong phòng làm việc ở Bonn, trước tách cà phê buổi sáng, Jenner đọc thấy tin Hồng Y de Bricassat mất trên một tờ báo. Cuộc khủng hoảng chính trị mấy tuần qua đã bớt gay gắt, cho nên Jenner tự cho phép mình được hưởng vài giây phút thoải mái, lòng hân hoan với ý nghĩ sắp sửa gặp lại Justine, hoàn toàn không có chút lo ngại gì về sự im lặng của nàng. Nhưng khi anh hay tin Hồng Y chết, đầu óc của Renner không còn nghĩ đến Justin chút nào nữa. Renner cấp tốc bay đến La Mã. Qua Hồng Y, đi Contini Virtris, Renner biết mọi chuyện. Ông bàng hoàng, đến đổi phải tự hỏi. Tại sao Justin không báo tin cho ông hay? Ran đã tìm tôi và hỏi tôi có biết Dan là con của ông ta hay không? Hồng Y thuật lại bằng một giọng dịu dàng, tay vuốt ve con mèo cái, Natasha. Và đức cha đã trả lời như thế nào? Tôi nói với ông ấy là tôi linh cảm điều đó. Tôi không thể nói gì thêm. Thật là kinh hãi đối với ông ấy. Tôi đã khóc khi nhìn thấy nét mặt rã rời của ông ấy. Ý của Chúa đã được thực hiện. Tôi nghĩ rằng Ran là một trong những con người rây rứt nhất mà tôi được biết. Trong cái chết, ông ấy sẽ tìm thấy sự bình an mà khi sống, ông đã kiếm tìm vô cùng. Khi trở về Bonn, Renner thấy sẵn trên bàn làm việc của mình một thư khẩn của Justin và một bưu kiện đảm bảo do thừa phát lại của Ran gửi đến. Ông mở bưu kiện trước và được biết qua nội dung di chúc của Ran, từ nay ông phải đảm trách thêm việc điều hành hãng Mishak Limited và Rogeda. Ran đã trao vào tay Rani trách nhiệm bảo đảm tương lai vật chất của Monsieur O'Neill và dòng họ Cleary của bà. Đặt bưu kiện qua một bên, ông bắt đầu mở thư của Justin. Thư khô khan, không có một dòng tình cảm xã giao. Anh không thể tưởng tượng được tôi vui sướng như thế nào về việc chúng ta không liên lạc với nhau 2 tuần qua. Vì rằng có anh bên cạnh là tôi không thể chịu được. Trong lúc này, mỗi khi tôi nghĩ về anh, tôi cảm ơn trời rằng anh đã không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Điều này có vẻ khó hiểu với anh. Sự thật là tôi không muốn có anh bên cạnh tôi. Sự đau khổ không có gì đẹp đẽ để ngắm nhìn, Rana. Và nếu anh chứng kiến sự đau khổ của tôi, anh cũng không thể an ủi được điều gì đâu. Người ta có thể cho rằng nỗi bất hạnh này đã chứng tỏ tôi thương anh rất ít. Nếu tôi yêu anh thật sự, tự nhiên tôi đã quay về phía anh. Thế nhưng tôi nhận ra rằng tôi đã quay đi chỗ khác. Cho nên tôi thấy hay hơn cả là chúng ta hãy dừng lại ở đây một cách vĩnh viễn, Rana. Tôi không có gì để cho anh và tôi cũng không muốn gì ở anh. Chuyện xảy ra đã cho tôi bài học về sự hiện diện của một người quý giá là như thế nào khi nó kéo dài suốt 26 năm. Tôi không thể chịu đựng thêm lần nữa một sự thử thách như thế. Và chính anh đã nói điều này. Anh có nhớ không? Hôn nhân hoặc là không gì cả. Thì đấy, tôi chọn không gì cả. Mẹ tôi có cho biết ông Hồng Y già đã chết vài tiếng đồng hồ sau khi tôi đi khỏi Rogeda. Thật lạ lùng, mẹ tôi rất đau xót về cái chết của ông ta. Không, mẹ tôi chẳng nói gì với tôi hết. Nhưng tôi đoán điều ấy. Tôi không thể nào hiểu được tại sao mẹ tôi, Dan và anh lại thương ông ta đến thế. Phần tôi chẳng có chút cảm tình nào đối với ông ấy. Theo tôi, ông ta là một kẻ giả dối. Đến bây giờ, tôi vẫn nói như thế, cho dù ông ấy đã chết. Thế đây, tất cả đã được nói ra. Tôi rất thành thật, Rena. Tôi đã quyết định tôi không cần gì ở anh cả. Anh hãy giữ gìn sức khỏe.